Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 1-1 bánh quay số phận bị lệch, góc chuyện audio.com, đại lục tên là đấu khí đại lục, trên đại lục không có các loại ma pháp như trong tiểu thuyết mà đấu khí mới là đại lục duy nhất chủ nhân. Tại đại lục này, tu luyện đấu khí, đã tại vô số thế hệ cố gắng phát triển đến điên phong, hơn nữa vì đấu khí không ngừng sinh sản, cuối cùng phát triển vào dân gian, việc này làm đấu khí cùng nhân loại trở nên quen thuộc như vậy, tầm quan trọng của đấu khí trong đại lục là không thể thay thế, trải qua thống kê, đấu khí đại lục đem đấu khí chia ra cấp bậc từ thấp đến cao chia làm 4 giai 12 cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Mà một giai lại phân làm sơ trung, cao 3 cấp tu luyện đấu khí cấp bậc cao hay thấp cũng là mấu chốt quyết định thành tựu sau này, ví dụ như người tu luyện huyền. Giai trung cấp công pháp tất nhiên phải mạnh hơn người cùng cấp bậc tu luyện hoàng giai cao cấp công pháp, đấu khí đại lục phân biệt mạnh yếu quyết định qua 3 điều kiện, đầu tiên, nặng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có nhất tinh đấu giả thì dù có luyện thiên giai hy thế công pháp cũng không thể chiến thắng một người tu luyện hoàng giai công pháp đấu sư tiếp theo, đó là công pháp. Đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỉ thí sẽ có ưu thế rất lớn. Loại cuối cùng, gọi là đấu kỹ. Tên như ý nghĩa, đây là một loại phát huy đấu khí đặc thù kỹ năng, đấu khí trên đại lục cũng có cấp bậc phân biệt cũng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 cấp, đấu khí đại lục đấu kỹ số bất thắng số, bình thường truyền lưu ra đấu kỹ, phần lớn đều là hoàng. Cấp muốn đạt được cao thâm đấu kỹ thì phải gia nhập tông phái hoặc đấu khí học viện trên đại lục, đương nhiên, một số người do kỳ ngộ mà có được tiền nhân để lại công pháp, hoặc có chính mình tương xứng đấu kỹ, loại đấu kỹ do công pháp diễn biến ra phối hợp lại uy lực càng mạnh hơn một ít, dựa vào 3 điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu tổng thể mà nói nếu có thể có được cấp bậc công pháp càng cao, sau này phát triển không cần nói cũng biết. Bất quá cao cấp đấu khí tu luyện công pháp người thường đều rất khó tìm được truyền lưu tại phổ thông tầng lớp công pháp nhiều nhất cũng chỉ là hoàng giai công pháp, một số cường đại gia tộc hoặc trung tiểu tông phái mới có huyền giai tu luyện phương pháp, ví dụ như gia tộc của Tiêu Viêm, công pháp cao nhất chỉ có tộc trưởng mới có tư cách tu luyện. Cuồng sư nộ, cương, là một loại phong thuộc tính huyền giai trung cấp đấu khí công pháp, trên huyền giai, đó là địa giai, loại cao thâm công pháp này chỉ có siêu nhiên thế lực hoặc đại đế quốc mới có thể có. Còn thiên giai, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện, theo lý luận, người bình thường muốn có được cao cấp công pháp cơ bản đều là khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối, đấu khí đại lục địa vực mở ra, vạn tộc lâm lập phía bắc đại lục có được xưng là lực đại vô cùng, có thể cùng thú hồn hợp thể man tộc. Phía nam đại lục cũng có các loại trí tuệ cao cấp ma thú gia tộc cũng có quỷ dị âm ngoan hắc ám chủng tộc. Bởi vì địa vực mở ra cũng có rất nhiều vô danh ẩn sĩ tại lúc sinh mệnh kết thúc có lẽ sẽ đem công pháp mình sáng tạo để ở một nơi chờ đợi người có duyên đến lấy. Tại đấu khí đại lục, truyền lưu một câu nói, nếu có một ngày, người rơi xuống một cái sơn đông, không cần kinh hoàng, đi về phía trước 2 bước có lẽ nó sẽ đem người trở thành cường giả. Nói như vậy cũng không phải giả, trong ngàn năm lịch sử của đại lục cũng không thiếu loại kỳ ngộ này mà trở thành cường giả cố sự, mà cố sự tạo thành hiệu quả là rất nhiều người chờ ở bên vách núi chuẩn bị đi tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên, những người này phần lớn đều là gãy tay gãy chân mà về. Tóm lại, đây là một mảnh đất tràn ngập kỳ tích cùng với sáng tạo kỳ tích đại lục. Cường giả mạnh nhất trong lịch sử của đấu khí đại lục là đấu đế, đây cũng là cấp bậc tu luyện cao nhất, cấp bậc suốt cả vạn năm qua chưa có một ai đạt đến. Cường giả đấu đế cuối cùng trên đại lục là Đà Xá Cổ Đế, sau ông ta thì không còn một. Cường giả đấu đế nào xuất hiện nữa, cao nhất là cửu tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong. Quay ngược thời gian lại vài vạn năm trước khi Đà Xá Cổ Đế còn sống, khi mạch truyện chính còn chưa bắt đầu. Tâm trạng của Đà Xá Cổ Đế ra sao khi trở thành đấu đế tất nhiên là phi thường tịch mịch. Ông ta không có đối thủ dưới vòng trời này. Đà Xá Cổ Đế là dị hỏa tu luyện thành người bằng cách thôn phệ các dị hỏa khác, ông ta càng không có gia tộc càng không có huynh đệ. Đà Xá Cổ Đế hoành không xuất thế, ông ta đứng trên đỉnh cao nhất của đại lục nhưng mấy ai biết được trên cao đó tịch mịch ra sao, buồn chán thế nào. Thế rồi hôm đó lại một ngày như vậy diễn ra, Đà Xá vẫn đang buồn chán nhìn nhân sinh, nhìn thiên địa biến đổi bỗng nhiên trước mặt hắn không gian cực kỳ thiếu ổn định. Một cánh cổng không gian mở ra, một nam nhân tóc vàng xuất hiện trước mặt Đà Xá. Muốn có thể tùy ý trưởng quản không gian theo ý mình ít nhất phải là đấu tôn cường giả hoặc thậm chí là đấu thánh. Đà Xá nhíu mày vì chính ông ta cũng không hề cảm nhận được một chút khí tức nào của đối phương, Đà Xá không đoán được thực lực của đối phương là bao nhiêu. Đà Xá trầm giọng, ngươi là ai, dám xuất hiện trước mặt bản đế? Người thanh niên để hai tay sau lưng, miệng mỉm cười. Ngươi có thể gọi ta là nghịch thiên tà đế, hoặc nếu không gọi ta là thiên cũng được, ta muốn giao dịch cùng ngươi. Cầu thanh sau mỗi chương, thanh càng nhiều thì mình càng có động lực viết. Cách chương,